Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 265, rào găm sắp hiện ra. Lão bản, sách ấn tốt sao? Một buổi sáng sớm, Đại Oa sớm đi tới tiệm sách. Lão bản nghe được thanh âm của hắn, lập tức nói, là được, có tranh liên hoàn, Trung Thiên cùng Trường Thiên ba cái phiên bản. Người muốn loại nào? Mặc dù bức họa ngắn nhất, thế nhưng hội họa in ấn phiền toái nhất, cho nên quý nhất, chấm ngoặc kép, mỗi loại đều cho ta đến bên trên bảy đeo. Đại Oa cũng không phải cái gì keo kiệt chủ, mặc dù nói có chút khó chịu các huynh đệ, nhưng hắn đến cùng là làm đại ca, sẽ không bởi vì tại học tập, biết chữ phương diện có khác nhau, liền thật đi ghi hận bọn họ. Tiệm sách lão bản nghe vậy, lập tức cho tiểu nhị dùng cái nhan sắc, để hắn đi chuyển sách đến, sau đó mới nói, trước đó ta cũng nói, những sách này đều là chính ta cầm Vương Đô đưa tới sách tự mình ấn. Bản khác chi phí khẳng định so loại kia đại lượng in ra cao hơn. Giá cả cũng biết quý. Chấm ngoặc kép, cái này đủ sao? Đại Oa tiện tay thất lạc một thỏi nguyên bảo ở lão bản trên bàn. Hắn những ngày này có thể không tán gẫu xuyên qua. Nào có thời gian cùng lão bản này nói nhảm. Lão bản cầm lấy thỏi bạc nghiệm nghiệm chất lượng. Lúc này mới gật đầu nói. Nhiều hơn không ít, ta cái này đi cho ngươi xưng bạc. Chấm ngoặc kép, không cần, lần sau lại có bí thư đến lưu cho ta một phần liền được. Đại Oa rất sảng khoái khoát tay áo, nâng lên cái kia một bao sách rời khỏi. Các huynh đệ, nhìn ta mang cái gì trở về. Đại Oa trở lại Bạch lão hán phòng nhỏ, là được một đời kêu to. Trừ Nhị Oa còn tại nghiên cứu vật lý bên ngoài. Cái khác Hồ Lô Oa tất cả đều bị hắn hấp dẫn. Nhìn thấy cái kia một bao sách về sau, lập tức xông tới, đại ca, người cái kia làm đến sách a? Đúng a, trong huyện thành sách không phải là đều xem hết sao? Ma thần truyện, sách này chưa có xem. Ngoặc kép, nhóm Hồ Lô Oa líu díu nói. Đại Oa lập tức nói, đều an tĩnh, đây là Vương Đô bên kia mới ra thoại bản. Vừa in ra ta liền mua về. Đại Oa kiểu nói này, nhóm Hồ Lô Oa lập tức phát ra tán thưởng âm thanh. Đại Oa nghe các huynh đệ khích lệ, lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Lại phát hiện Nhị Oa như cũ trong góc đọc sách, không khỏi có chút không vui. Lại nói, lão nhị, người không đến thăm sao? Không được, ta chính nghiên cứu nước ba loại hình thái đâu. Ngũ đệ, cái này ngươi cũng hẳn là học một cái. Đối với ngươi khống thủy có rất lớn viện trợ. Nhị Oa nói xong, lại đem vùi đầu vào trong sách. Ngũ Oa nghe xong, cũng là gật đầu nói. Về sau ta xem một chút. Bất quá mặc dù nói như vậy, ánh mắt của hắn lại như cũ nhìn chằm chằm Đại Oa lấy ra bộ kia ma thần truyện bên trên. Ma thần truyện, đây là sách gì? Xuyên sơn giáp như thường lệ giấu ở Bạch lão hán nhà dưới mặt đất. Muốn nhìn một chút nhưng lại không nhìn thấy. Mặc dù hắn tiếp thu xà tinh bảo bối, có thể dùng cái kia mặt thủy tinh pháp khí, thế nhưng nhìn xuyên tường thế nhưng là Nhị Oa bản lĩnh giữ nhà. Nếu là cách xa cũng liền thôi, gần như vậy sử dụng rất dễ dàng sẽ bị phát giác. Xuyên sơn giáp trong lòng ngứa, nhóm Hồ Lô Oa cũng đã bắt đầu phân sách. Bởi vì xuyên sơn giáp mua đủ nhiều, mỗi người đều có thể phân đến một bộ. Bất quá mặc kệ là mới vừa biết toàn chữ Đại Oa, hay là biết chữ hiệu xuất gần với Nhị Oa Lục Oa, tất cả đều cầm lấy tiểu thuyết vừa, mà tranh liên hoàn thì bị bọn họ bày ra ở một bên, xem như tranh minh họa bổ sung. Cố sự kéo dài thời đại này đặc hữu văn phong, ngắn gọn, sạch sẽ, không có cái gì phức tạp thiết lập. Cố sự khúc dạo đầu từ tranh giành chiến đấu nói lên. Giảng thuật Si Vưu sau khi chiến bại, bị phanh thây trấn áp tại Cửu Châu các nơi. Đi qua vô số năm tẩy lễ, cái kia bị chia cắt huyết nhục dần dần sinh ra linh trí. Hóa sinh ra từng cái khác biệt yêu quái. Những thứ này yêu quái có lực lớn vô cùng. Có sở trường dùng binh khí. Có chút tâm ngoan thủ lạt. Có chút thiện lương thẳng thắn. Bọn họ ở hồng hoang sông sáo, có chút lấy người thân phận sinh hoạt, có chút thì là cùng yêu ma làm bạn. sinh ra khác biệt tam quan, cũng kinh lịch cuộc sống khác, mà nương theo lấy bọn họ càng ngày càng thành thục. Rốt cục có một ngày, hết thảy si vưu thân thể biến thành yêu đều cảm nhận được. Bọn họ, có một cái huynh đệ chết rồi. Mặc dù cụ thể chết như thế nào không biết, thế nhưng ở cảm giác được hắn chết trong nháy mắt đó, bọn họ đồng thời cảm giác được chính mình giống như lại trở nên mạnh hơn một chút. Đồng thời, bọn họ nhận thức đến một việc bọn họ cũng không hoàn chỉnh, xem như si vưu một bộ phận. Bọn họ trưởng thành là có hạn mức cao nhất, chỉ có lấy được càng nhiều thuộc về si vưu lực lượng, bọn họ mới có thể biến càng mạnh. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tất cả mọi người đang chờ đợi các huynh đệ khác tự nhiên tử vong. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, một chút si vưu yêu phát hiện chính mình thế mà bắt đầu già yếu. Tuổi thọ hạn chế bắt đầu xuất hiện một khắc đó, bọn họ bức thiết bắt đầu tìm kiếm huynh đệ của mình. Đương nhiên, cũng có thiện lương không nguyện ý tranh đấu, chỉ nghĩ ẩn cư một phương cho đến chết. Thế nhưng huyết mạch bên trên liên hệ nhưng lại làm cho bọn họ ở trong minh minh lực lượng nào đó dẫn dắt dưới lẫn nhau tụ tập, cuối cùng chém giết lẫn nhau, cướp đoạt lực lượng của đối phương. Mỗi chết mất một cái khác si vưu yêu bình cảnh liền biết suy yếu một phần. Theo si vưu yêu càng ngày càng mạnh, tạo thành phá hư cùng tai nạn cũng càng lúc càng lớn. Mà chuyện xưa chủ tuyến chính là một cái mơ ước lấy có thể thuyết phục các huynh đệ khác không còn tranh đấu, mà đạp lên đường đi thiện lương si vưu yêu khắp nơi lữ hành cố sự. Nhóm hồ lô huynh đệ nhìn thấy có tà ác si vưu yêu giết đến tận cửa, lại bị nhân vật chính ngoài ý muốn phản sát. Nhìn thấy nhân vật chính lữ hành lại bị bình dân xem như tà ác si vưu yêu bài xích, thậm chí đưa tới tu sĩ đuổi bắt. Nhìn thấy hắn không ngừng khuyên bảo cái khác si vưu yêu không có kết quả, ngược lại nhận trọng thương. Nhìn thấy trầm bổng chập trùng tình tiết, nhường nhóm hồ lô oa xem nhẹ này chút ít ảo giác. Liền tại bọn hắn tâm theo nhân vật chính mạo hiểm mà phập phồng thời điểm, cố sự im bặt mà dừng. Đằng sau không có rồi. Lúc này đã là nửa tháng sau sự tình. Đại oa nhìn xem một trang cuối cùng cũng không có kết quả, lại đi từ trường thiên bên trong tìm ra cuối cùng một bàn. Lật một lần phía sau lại phát hiện cũng là rừng ở cùng một cái vị trí. Không khỏi nổi trận lôi đình. Đại ca, đây là có chuyện gì a? Thất oa phát điên gãi đầu. Đại oa nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi nói. Cái kia tiệm sách lão bản gạt ta. Ta đi tìm hắn tính sổ sách. Nói xong, cũng không quản các huynh đệ khác nói thế nào, mấy bước liền xông ra cửa phòng. Không tốt, lão thất, ngươi đuổi theo nhìn xem, đừng để đại ca nháo ra chuyện tình. Dù sao khí lực của hắn cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Nhị oa mặc dù chuyên chú học tập, thế nhưng đối với đại oa trên thân bỗng nhiên bộc phát khí huyết gợn sóng hay là chú ý tới. Mắt thấy đại oa lao ra, lập tức đối với thất oa nói. Biết, ta cái này đi. Thất oa gật đầu, liền phải đuổi tới. Lục oa vội vàng nói, ta cũng đi, vậy ta cũng muốn đi. Cái khác hồ lô oa cũng đều đuổi tới, cũng không biết đến tột cùng là lo lắng đại oa hay là muốn biết phía dưới cố sự. Sách này nhất định có vấn đề. Xuyên Sơn Giáp những ngày này đối với cái kia sách nội dung đã hiếu kỳ tột đỉnh, lúc này gặp nhóm hồ lô oa đều chạy ra ngoài, lập tức muốn đi xem sách. Bất quá nghĩ nghĩ, nhưng lại từ bỏ ý nghĩ này, ngược lại hướng phía Viên Tiên Sinh động phủ đi tới. Mặc dù không có bất cứ chứng cớ gì, nhưng hắn luôn cảm thấy sách này nhất định cùng Viên Tiên Sinh có quan hệ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.